Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54 đệ 54 chương. Suy nghĩ cái gì đâu? Lạc Trường Châu thấy Úc Bùi vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bàn phát ngốc. Cũng không ăn cơm, liền mở miệng hỏi. Úc Bùi phục hồi tinh thần lại sau lắc đầu. Nói, không có gì, nói xong lúc sau. Liền duỗi tay muốn cấp chính mình thịnh cơ mơ siêu khuỷu tay chật khớp cùng gãy xương bất đồng. Trở lại vị trí cũ lúc sau đại bộ phận là có thể bình thường hoạt động. Nhưng là ở hoàn toàn khép lại phía trước muốn hạn chế hoạt động. Để tránh tăng thêm thương thế, Úc Bùi hữu khuỷu tay khớp xương tuy rằng đã tiếp đi trở về. Nhưng là lại còn dùng khớp xương mang cố định, hành động thực không có phương tiện. Lạc Trường Châu thấy thế liền lập tức đứng lên, duỗi tay lấy quá cơm muỗng cùng Úc Bùi chén nói. Ta tới Úc, Úc Bùi chỉ phải ngồi trở lại đi. Nhưng mà Lạc Trường Châu không chỉ là cấp Úc Bùi thịnh cơm. Hắn còn giúp Úc Bùi gắp một ít đồ ăn. Khẩu vị tất cả đều là Úc Bùi thích ăn. Úc Khanh ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thấy Lạc Trường Châu động tác thuần thục. Rõ ràng đã không phải lần đầu tiên làm những việc này bộ dáng nhướng mày sao. Nhưng không có nói chuyện, mà cố tranh chỉ lo ăn trước mắt đồ ăn. Căn bản là không quản Lạc Trường Châu đang làm gì. Úc Bùi chú ý tới ca ca biểu tình. Rõ ràng hắn không nói gì thêm. Úc Bùi lại có loại trước mặt mọi người tú ân ái mặc danh cảm thấy thẹn cảm. Hồng bên tai tiếp nhận Lạc Trường Châu truyền đạt chén vùi đầu lùa cơm ăn. Cơm chưa qua đi, Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu liền về tới hắn phòng. Úc Bùi không quên Lạc Trường Châu cùng hắn ăn cơm phía trước ở trong phòng làm sự. Cũng không quên Lạc Trường Châu lôi kéo hắn lặp lại hỏi câu kia, đợi lát nữa tiếp tục được không? Cho nên hắn vào phòng lúc sau liền không thế nào dám nhìn thẳng Lạc Trường Châu khuôn mặt. Cúi đầu ngồi vào mép giường bên cạnh, suy nghĩ một hồi hỏi Lạc Trường Châu nói. Trường Châu, ngươi muốn hay không ngủ chưa nha? Bởi vì ở dưỡng thương, hắn ngày thường không phải nằm chính là ngủ, cơ hồ không có bất luận cái gì hao phí thể lực hoạt động. Cho dù Úc Bùi luôn luôn có ngủ chưa thói quen, chính là hắn ban ngày ngủ nhiều, hiện tại một chốc một lát cũng ngủ không được. Hắn vỗ vỗ bên người gối đầu, nhỏ giọng mà đối Lạc Trường Châu nói, ta giường có thể phân ngươi một nửa. Không ngủ, Lạc Trường Châu trực tiếp phải trả lời nói. Hắn đi đến Úc Bùi trước mặt, ta không có ngủ chưa thói quen, nhưng Úc Bùi vẫn là rũ mắt không có xem hắn. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh, ánh mắt đảo qua Lạc Trường Châu đặt ở một bên cặp sách khi. Không biết kia một khắc hắn đầu hiện lên chút hình ảnh. Nhớ tới Lạc Trường Châu trước khi học thể dục khi cùng giờ học bắt được đến cơ hội liền cho hắn học. Bổ túc. Dạy hắn làm bài, vì thế Úc Bùi bỗng nhiên liền mở miệng hỏi một câu. Vậy ngươi là phải cho ta học bổ túc sao? Ta ở trong lòng của ngươi hình tượng chính là như vậy một cái ái học tập người sao? Lạc Trường Châu có chút bất đắc dĩ. Liền tới nhà ngươi tốt như vậy cơ hội đều phải cho ngươi học bổ túc. Lạc Trường Châu nói, cong lưng đôi tay chống giường, đem Úc Bùi cả người bao phủ ở chính mình thân ảnh. Nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, tiếng nói trầm thấp mà lại hỏi một lần, ân, Úc Bùi lúc này vô pháp lại lảng tránh hắn ánh mắt. Lạc Trường Châu kia một đôi màu xanh biển đôi mắt giờ phút này liền ở hắn trước mắt. Ly đến cùng hắn vô cùng gần, tròng đen thượng nhan sắc thật giống như hắn phía trước dùng tới sẽ chuế mãn đầy sao khi bầu trời. Đêm sử dụng thuốc màu, lam cùng hôi điểm điểm chiếu rọi. Như là có thể nhìn thấu linh hồn của hắn giống nhau thâm thúy. Mà Lạc Trường Châu này một phen lời nói tựa hồ cũng không thể nghĩ lại. Nghĩ lại nói, liền sẽ phát hiện bên trong rất nhiều không thể nói rõ thâm ý. Vì thế Úc Bùi chỉ có thể gập ghềnh nói. Vậy ngươi, muốn làm cái gì? Úc Bùi cơm nước xong liền dùng quá nước súc miệng. Hắn nước súc miệng đại khái là dâu tây vị. Lạc Trường Châu dựa đến cách hắn gần một ít. Là có thể ngửi được hắn phun tức gian truyền đến nhàn nhạt dâu tây hương khí. Những cái đó hơi thở cùng hắn hô hấp giao triền ở một khối. Từ bình tĩnh trở nên dần dần ấm áp cùng dồn dập lên. không biết vì cái gì, Lạc Trường Châu bỗng nhiên nhớ tới trước kia một cái hình ảnh. Đó là hắn cùng Úc Bùi còn không có ở bên nhau thời điểm. Hắn hỏi Úc Bùi muốn hay không uống trà, Úc Bùi liền trực tiếp liền hắn chén trà nhấp một miệng trà sự. Úc Bùi môi hình rất đẹp, là hình thoi, môi trung có tiêm mà viên môi châu, nhan sắc là đỏ bừng, như là nửa trán tường vi, lại như là tân nhưỡng môi tương, liền hô hấp đều là ngọt ngào. Khi đó hắn trừ bỏ trinh lăng cùng kinh ngạc ở ngoài. Chỗ sâu trong óc kỳ thật còn có một cái bí ẩn ý tưởng. Mà hiện tại, hắn tắc có cơ hội đem cái kia bí ẩn ý tưởng phó chư với hành động. Vì thế Lạc Trường Châu cười cười, thấp giọng ở hắn bên tai nói, làm chúng ta vừa mới không có làm xong sự đi, nói xong. Hắn liền cúi người chiều Úc Bùi nhẹ nhàng đè ép xuống dưới. Hắn riêng đem động tác phóng thật sự chậm, thẳng đến cùng kia phiến mềm mại chạm nhau mới chậm rãi tăng thêm hôn môi lực đạo. Hai tay của hắn đều đặt ở Úc Bùi bên cạnh người. Cho nên Úc Bùi phía sau không có bất luận cái gì chống đỡ điểm. Hắn cần thiết đến ngửa đầu, mới có thể bảo trì chính mình thân hình không hướng sau khuynh đảo. Rõ ràng không phải lần đầu tiên hôn môi, Úc Bùi lại vẫn là như vậy thẹn thùng, đôi môi tiếp xúc nháy mắt hắn liền nhắm hai mắt lại. Mảnh dài lông mi run rẩy, bên tai cùng cổ bỗng dưng liền phấn một mảnh, Úc Bùi môi lại mềm lại nhiệt. Lạc Trường Châu thử vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hắn môi dưới. Hắn liền ngây ngốc mà mở ra đôi môi, đầu lưỡi an tĩnh mà ngừng ở răng gian. Lạc Trường Châu nhẹ nhàng chạm chạm hắn, kia mềm mà ấm áp đầu lưỡi liền sau này xúc một chút. Như là sợ với hắn đụng vào, Lạc Trường Châu lại đi phía trước áp một chút, Úc Bùi chóp mũi liền đụng tới hắn khuôn mặt, hắn chóp mũi lạnh lạnh. Thở ra hơi thở lại là thấm ướt nhiệt, thấm ngót lành hơi thở, dừng ở làn da thượng khi còn có chút ngứa, như là một thốc tiểu hỏa trực tiếp liền thiêu vào Lạc Trường Châu tâm. Đem hắn trong óc nội sở hữu suy nghĩ đốt thành kêu loạn một đoàn. Vì thế Lạc Trường Châu tay liền không lại chống ở trên giường. Hắn nâng lên tay phải, nhẹ nhàng mà nâng Úc Bùi cái ót, một cái tay khác lại vòng qua Úc Bùi vòng eo. Đem hắn hướng chính mình phương hướng kéo đến càng gần, Lạc Trường Châu không có nhắm mắt lại, cho nên hắn có thể tinh tường nhìn đến chính mình thật sâu thích người giờ phút này liền dịu ngoan. Mà đãi ở chính mình trong lòng ngực, như là thu nạp sở hữu lợi trảo miêu, chỉ đối với ngươi lộ ra phấn bạch mềm mại cái bụng. Hắn nhìn Úc Bùi, hắn rung động lông mi, trắng nõn khuôn mặt, đỏ bừng cánh môi. Hắn hết thảy đều ở đánh sâu vào Lạc Trường Châu trái tim. Như là một phen mềm mại khắc đao, ở hắn trong lòng cùng linh hồn thượng đều trước mắt một cái vĩnh không phai màu thân ảnh. Hắn nhẹ nhàng liếm mơ siêu liếm Úc Bùi môi ướt nóng ngọt ngào hơi thở. Nhưng những cái đó hơi thở lại như là sa mạc trung cực nóng liệt phong. Theo Lạc Trường Châu đường hô hấp rót nhập, làm hắn cổ họng phát khô phát khẩn. Bốc hơi lên hắn sở hữu lý trí, ở gặp được Úc Bùi phía trước, Lạc Trường Châu chưa từng có phát hiện chính mình thế nhưng là như vậy một cái không có tự khống. Chế lực người, Úc Bùi vừa mới hỏi hắn vì cái gì buổi sáng không cho hắn phát tin nhắn. Có phải hay không không có tưởng hắn, nhưng mà chỉ có Lạc Trường Châu biết, hắn không phải không có tưởng Úc Bùi, mà là bởi vì quá suy nghĩ, cho nên mới không dám phát. Hắn sợ một khi cấp Úc Bùi đã phát tin nhắn, những cái đó tưởng niệm liền sẽ giống tiết van hồng thủy. Cao thét cuốn đi hắn sở hữu lý trí, hắn sẽ khống chế không được chính mình, rốt cuộc vô pháp đi tự hỏi trừ bỏ Úc Bùi bên ngoài bất luận cái gì sự. Cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng nhiệt, Lạc Trường Châu ở khống chế lý trí thú phá tan nhà giam phía trước rời đi Úc Bùi môi. Hắn nhắm mắt lại. Cái chán dán Úc Bùi ha ha mà cười, người như thế nào lại cười, Úc Bùi mở to mắt nhìn hắn, cho rằng Lạc Trường Châu đại khái là đang cười hắn vụng về hôn kỹ. Ta đang cười, Lạc Trường Châu nói, người vừa mới cùng ta nói ngươi muốn đi đi học ân. Úc Bùi vẫn là không rõ này có cái gì buồn cười. Bởi vì đi trường học có thể nhìn thấy ngươi nha, bởi vì ngươi muốn đi. chính là ta lại không nghĩ đi, Lạc Trường Châu hôn nhẹ hắn mang theo mê hoặc đôi mắt. Thanh âm khàn khàn, ta tưởng ở nhà bồi ngươi, tựa như hắn buổi sáng sở lo lắng như vậy. Úc Bùi quả nhiên chính là áp đảo hắn sở hữu quy tắc phía trên vĩnh hằng định luật. Không thể sửa đổi, chỉ cần gặp gỡ hắn, cái gì quy củ nguyên tắc đều có thể toàn bộ không tính. Đều vì hắn nhượng bộ, Lạc Trường Châu vẫn là cười, trong mắt lam như là bắt giữ ngày mùa hè ấm áp phong giống nhau ôn nhu. Ta đặc biệt thích A Bùi, cho nên ta cũng tưởng vẫn luôn có thể nhìn thấy ngươi, đại khái thật sự thích một người đến mức. Tận cùng thời điểm, là luyến tiếc cùng hắn tách ra, luyến tiếc không thấy được hắn, chỉ có hắn thân ảnh không có thời khắc nào là mà đều xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt. Mới có thể cảm thấy an tâm cùng thỏa mãn, Úc Bùi ngơ ngẩn mà nhìn Lạc Trường Châu, đại khái chính hắn cũng không biết. Chính mình giờ phút này nhìn Lạc Trường Châu ánh mắt là cỡ nào si mê. Nhưng hắn lại còn nghĩ không thể làm Lạc Trường Châu không đi đi học đâu. Liền nói, không được, này không thể, ta thay đổi chủ ý, Lạc Trường Châu ôm Úc Bùi. Ngăn chặn hắn trở mình, hai người cùng nhau nằm ngã vào trên giường. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ cái ngủ trưa, Úc Bùi nhất thời không bắt bẻ. Bị Lạc Trường Châu mang theo nằm ngửa xuống dưới, một trận trời đất quay cuồng qua đi, hắn trước mắt liền không có Lạc Trường Châu thân ảnh, nhưng hắn tả nhĩ lại vừa lúc dán ở Lạc Trường Châu ngực chỗ. Nghe hắn tim đập, kia trái tim nhảy thật sự mau, pinh pinh hữu lực mà va chạm Lạc Trường Châu xương sườn. Không ngừng truyền lại tới thật lớn nhảy lên thanh, người biết không, có một bài hát ca từ là như thế này nói. Lạc Trường Châu ôm hắn, cằm để ở hắn trên đầu, ngoặc kép, ta trái tim, ở một phút đồng hồ nội sẽ hô lên 70 thứ. Ta chính tồn tại, nhưng là cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, liền sẽ hơi chút nhanh hơn bước chân, hô lên 110 thứ. Ta yêu ngươi, ngươi nghe được sao? Lạc Trường Châu nhẹ giọng hỏi hắn, ta thông báo, Úc Bùi buộc chặt ngón tay, cắt gào nắm chặt Lạc Trường Châu cổ áo. Trả lời nói, ta nghe được, ta cũng thích Trường Châu, thực thích ngủ đi, Lạc Trường Châu nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn. Úc Bùi tuy rằng cảm thấy hắn là không vây, chính là không biết vì cái gì, hắn nhắm mắt lại dựa vào Lạc Trường Châu trong lòng ngực. Cuối cùng lại dần dần đã ngủ, chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm, Lạc Trường Châu đã không còn nữa. Hắn biết Lạc Trường Châu nhất định là đi đi học. Hơn nữa luyến tiếc đánh thức hắn, cho nên mới lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Úc Bùi duỗi tay sờ sờ hắn vừa rồi nằm quá địa phương. Nơi đó đã không có gì độ ấm, nhưng Úc Bùi vẫn là rời đi ngủ đến ấm áp vị trí đi đến nơi đó. Đem mặt chôn ở gối đầu thượng, ngửi phảng phất là Lạc Trường Châu trên người lưu lại nhàn nhạt hơi thở. Kia hơi thở chính là hắn giống nhau, ôn nhu nội liễm. Như là thuyết tùng hương khí, lệnh người an tâm mơ siêu Úc Bùi trở mình, ánh mắt đảo qua sân phơi trên bàn kia bồn Lạc Trường Châu đưa cho hắn tháp y mau Tây Á. Hiện tại là 9 tháng cuối cùng, nó hoa kỳ đã qua, đóa hoa cũng đã tạ xong rồi, nhưng là Úc Bùi biết, chờ đến năm sau thời điểm, nó lại sẽ nở rộ, khi đó nó nở rộ mỗi một đóa hoa cánh, đều là Lạc Trường Châu đối hắn không tiếng động thông báo. Tựa như hắn tiếng tim đập, hết chương.